Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 952, chương 947, dùng chuyển thế giới cùng ác thần. Dịch thu lẳng lặng xếp bằng ở trấn áp bên trong khu vực. Ở trước mặt hắn là mấy cái tản ra không rõ u quang tà vật ký thác vật. Đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không có quá nhiều địa chú ý vật chất giới tông võng người chơi liên quan mạo hiểm hoạt động, cho dù là trong đó tiến độ nhất mau lẹ doãn trọng. Cũng chỉ là một lần có chút trung quy trung củ siêu phàm chiến đấu a. Doãn trọng kiếm thuật truyền thừa từ nhưng tinh diệu, nhưng hắn cuối cùng không có trải qua đầy đủ chém giết. Dịch thu càng thêm chú trọng là chỉnh thể vật chất giới tông võng người chơi trải qua lần đầu tiên mạo hiểm. Đối với vật chất giới sản sinh trùng kích, nhất là đối với kia bộ phận từ tông võng tiến hành tùy cơ rút ra người chơi, bọn họ phản ứng cùng hành vi mới là có chút trọng yếu. Thế giới này cũng bắt đầu tiếp xúc tông võng à? Vừa lúc đó, dịch thu thu được cái nào đó mang theo vài phần núi đá ý từ ý niệm truyền đi. Dịch thu biết ý niệm khởi nguồn truyền kỳ hoạt tính sơn mạch thiên ngu. Cứ việc nó bản thể bắt đầu tại cái kia âm u thế giới dưới lòng đất, thế nhưng đối với tông võng nó vẫn là có chỗ rõ ràng. Bị tỉnh lại nguyên tố sinh mệnh, chúng trí lực cũng không phải là cứ thế xây dựng, mà là căn cứ vào xây dựng nguyên tố bản thân kia loại nào đó hỗn độn ý chí. Cuối cùng ngưng tụ mà thành trật tự ý niệm. Tại vật chất giới, truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu một mực ở vào nửa hôn mê trạng thái. Đương nhiên, đây cũng là đại địa cùng sơn mạch liên quan thuộc tính nguyên tố sinh mệnh thông thường sinh mệnh. Trạng thái cũng không phải mỗi một chủng trí tuệ sinh linh cũng sẽ giống như nhân loại như vậy sinh động mà huyên náo. Tại một ít trường sinh loại trong mắt, nhân loại sinh mệnh tựa như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Mặc dù có thời điểm hội tách ra sáng ngời hào quang, nhưng hỏa chi càng liệt thì tẫn chi càng sớm. Cuối cùng, nhân loại sinh mệnh hội như kia hết ngọn lửa đồng dạng, quy về hắc ám yên tĩnh. Nhưng này cũng không có cái gì không ổn. Sinh mệnh bản thân liền có nó đa nguyên hóa bày ra tính chất đặc biệt. Quả nhiên có dị vực thần ý đồ can thiệp. Ngay tại dịch thu cùng thiên ngu tán gẫu một ít về tống võng sự tình thời điểm, dịch thu đột nhiên bị bắt được vị diện ý thức truyền đến dị động. Dịch thu hơi hơi híp mắt, trong mắt của hắn đột nhiên tách ra mãnh liệt kim sắc quang mang. Hạ xuống một khắc, hắn nhìn thấy kia dị động cảnh tượng, một cái đang mặc vải bào người chơi ở trên địa cầu nguyện. Mà loại nào đó thần dị quang đang không ngừng chiếu sáng hắn. Tống võng tự nhiên sẽ không để cho người chơi chịu thần trực tiếp can thiệp. Nhưng này không có nghĩa là nó hội hạn chế người chơi tự do lựa chọn chính mình tín ngưỡng. Nhưng đối với dịch thu mà nói, hắn sẽ không cho phép vật chất giới xuất hiện dị vực thần tín đồ. Đối với cá thể sinh linh mà nói, tín ngưỡng dị vực thần không có quá nhiều không tốt cái khác ảnh hưởng. Kia sở thừa nhận biến hóa, đều tại sở hữu cùng thần chỉ kém liên quan hệ. Bọn họ cũng đừng lo cái khác ảnh hưởng. Chung quy dù cho tồn tại vị diện một ít biến cố, cũng có thể là đối với bọn họ có lợi. Thế nhưng đối với vị diện mà nói, dị vực thần tín ngưỡng truyền bá hội dần dần suy yếu vị diện ý thức loại nào đó tính chất đặc biệt. Tựa như dịch thu đối với vị diện khác truyền đạo nhất, nó hội dần dần rút ra vị diện đối ứng lực lượng. Lấy đơn giản mà thô bạo phương thức đi tiến hành miêu tả, đó chính là tương đương với vị diện giữa văn hóa chiến tranh. Mà với tư cách là vị diện ý thức loại nào đó chịu tải người, dịch thu là sẽ không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Không thể nào cố sức. Tại vị mặt ý thức dưới sự trợ giúp, dịch thu trực tiếp khóa chặt cái kia tông võng người chơi. Sau đó sau một khắc, dịch thu trực tiếp thông qua xúc địa thành thốn di động đến trước mặt đối phương. ngươi là ai? Cái kia Tống Võng người chơi hoảng sợ nhìn xem đột ngột địa xuất hiện bên trong gian phòng của mình Dịch Thu, hắn biết kia cùng mình sở tín ngưỡng thần không có bất cứ quan hệ nào. Chân thần tín đồ là có thể đủ tương đối đơn giản địa cảm giác đến cái khác tín đồ trên người khí tức. Mà hiển nhiên Dịch Thu trên người khí tức là cùng hắn sở tín ngưỡng thần chỉ kém xem tin tức tồn tại sai biệt, hoặc là nói là hoàn toàn bất đồng. Chung quy, hắn tín ngưỡng là một vị lấy tàn bạo cùng hy sinh vì thần trước trật tự tà ác chi thần. Thần chỉ cùng tín đồ giữa quan hệ, kỳ thật là loại nào đó tín niệm cũng hoặc lựa chọn bản chất cộng minh. Mà tín ngưỡng thì là tín đồ đối với thần chỉ kém xem khái niệm tán thành. Đơn thuần cá nhân sùng bái tự nhiên cũng là có thể cung cấp tín ngưỡng. Nhưng trên cơ bản kia chỉ có thể đạt tới cuồng tín đồ tiêu chuẩn. Hơn nữa dị thường khó khăn, mà với tư cách là càng thêm cao tầng, trực tiếp chạm đến khái niệm bản thân thần, là hội dần dần chuyển hóa hoặc là tiếp dẫn tín đồ liên quan con đường phương hướng. Nó cũng không thể triệt để cải biến thành thạo hướng, mà là một loại rất nhỏ nghiêng cùng nhuộm dần, tựa như đồng dạng là hắc sắc, cũng có được bất đồng, thậm chí là khác lạ ý nghĩa. Ở phương diện này, Dịch Thu là sẽ không nhượng bộ. Hắn dừng ở chưa biết được tính danh Tống Võng người chơi linh hồn. Cái kia tà ác thần trong không khí quanh quẩn suốt cái nào đó phàm vật sở khó có thể phát giác kinh khủng bộ dáng, nó nhìn xem Dịch Thu, trong không khí bắt đầu xuất hiện loại nào đó âm lãnh khí tức. Ta biết ngươi từ Triệu Hằng Tinh vị diện Destroyer Dịch Thu. Nó thanh âm mang theo loại nào đó khó có thể miêu tả tà ác, tựa như mới từ trong thi thể rút đao ra phong, mang theo loại nào đó sền sệt, làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn đã trở thành ta tin đồ, liền chịu ta che chở. Nó lạnh lùng nhìn xem Dịch Thu, thông qua tín đồ ký ức, nó bắt đầu rõ ràng đến vị diện này tình huống. Cứ việc nó ý thức nhìn lên không có bất kỳ ba động, thế nhưng nó trong nội tâm trong chớp mắt tràn ngập loại nào đó mãnh liệt tham lam cùng trần chờ. Một cái có được mấy chục ức trí tuệ sinh mệnh, hơn nữa chưa bị cái khác thần tranh giành quyền lợi thế giới. Dù cho nó chỉ là từ bên trong thu hoạch đến 1/10, thậm chí cả ít hơn tín đồ, nó đều có lòng tin trùng kích cường đại thần lực. Nhưng đồng thời nó cũng ở trần chờ trước mắt tên là Tử Triệu Hằng Tinh Võ Tăng. Cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc, nó biết được hắn tiếng xấu. Những bị hủy diệt đó thế giới cùng bị trấn áp tà vật đang lẳng lặng địa trình bày lấy hắn hắc ám cùng kinh khủng. Nó tại trần chờ, tại dãy giụa, nó có thể ngử được loại nào đó không rõ khí tức, nhưng quá mãnh liệt hấp dẫn khiến nó có chút mất phương hướng. Nó vốn là tham lam ác thần, mà đang ở ác thần liên quan ý chí trong nháy mắt quay lại ngàn vạn lần thời điểm, Dịch Thu từ trong hư không rút ra một thanh vũ khí. Hà tất vì thế giới mà chiến? Người biết ta sẽ không mang cho bọn họ hủy diệt. Hoàn toàn tương phản, ta sẽ dẫn cho bọn họ lực lượng. Ác thần gắt gao nhìn xem Dịch Thu, hoặc là nói là trên tay hắn vũ khí, cái thanh kia vũ khí. Ác trong ý thức truyền đến mãnh liệt cảnh bày ra. Nó có thể từ phía trên kia ngửi được vài phần tử vong khí tức. Nhưng ác thần cảm thụ được trong không khí tràn ngập trí tuệ sinh linh khí tức. Loại nào đó hủy diệt ác niệm tại nó trong ý thức dâng lên lấy tử vong, hoặc là trở thành cường đại, thậm chí cả vĩ đại thần lực. Vào thời khắc này, trong nháy mắt, bầu trời trở nên âm trầm. Loại nào đó kịch liệt lôi đình tại chỉ vân trung rung động lấy. Ta chỉ muốn 1/10 này cũng không phải cái gì qua. Ngay tại ác thần một bên ý đồ tiến hành thương lượng thời điểm, vừa lái mới ý đồ hàng lâm thánh giả hình thái thời điểm, một cái tràn ngập khí tức hủy diệt côn ảnh liền đem nó bao phủ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.